Ta thực sự siêu hung. Chương 193 tự tư, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm Tại nhìn qua kinh thần kiếm quyết ngự kiếm chiêu thức về sau, ngạc nhiên phát hiện cái này chân khí quán chú phương thức giống như cho binh khí bản thân tức mạch điện đồng dạng mà tâm pháp yếu quyết liền tương đương tại vừa xứng điều khiển từ xa đồng dạng. Ngự kiếm, vì cái gì không ngự cái khác nhất định phải ngự kiếm đâu. Đơn giản kiếm là thích hợp nhất vật dẫn, cái kia thượng cổ kiếm tiên đâu. Hắn nhóm lại là bằng vào cái gì có thể ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, mất đi hiệu lực thượng cổ tu sĩ chi pháp, nhân hoàng tuyệt địa thiên thông về sau thiên địa đại biến, thượng cổ tu sĩ phương pháp tu hành đều triệt để mất đi hiệu lực thượng cổ di dân nhóm mới không thể không mở ra lối riêng khai sáng võ học đầu này con đường tu hành, kinh thần kiếm quyết cùng, đạo thiên quyết đồng dạng đều là hư hư thực thực truyền lại từ tại thượng cổ thời đại, xác thực nói hẳn là thượng cổ thời kỳ cuối đến trung cổ lúc đầu. Bởi vậy Hạ Phàm hoài nghi, cái này hai cái võ công rất có thể là cải tiến từ thượng cổ tu sĩ chi pháp. Hạ Phàm đồng dạng thô sơ giản lược nhìn qua đạo thiên quyết mà đạo thiên quyết bên trong liền có cùng loại với kinh thần kiếm quyết ngự vật chi pháp, chẳng qua là lúc đó Hạ Phàm đều không xem ra gì, chỉ là ngự vật mà thôi, hắn tùy tiện dùng chân khí đều có thể thao túng, có cái gì thật ly kỳ. Một cái luyện thể, một cái tu thần sao? Dùng cái này suy đoán, Hạ Phàm đều không khó cho ra cái kết luận này. Võ công là luyện thể, tu sĩ là tu thần. Cái trước có sức mạnh, người sau có thần thông. Đến mức đồng cảnh giới võ giả cùng tu sĩ ai mạnh ai yếu, vấn đề này liền cùng quan công chiến Tần Quỳnh đồng dạng. Dù sao hai người tu luyện thể hệ đều ở vào bất đồng thời đại. Bất quá, thiên nhân đâu, nếu có thiên nhân từ thượng cổ sống đến nay, đối phương phải chăng chính là tu thần thần thông giả. Mà đối phương vô pháp xuất thủ lý do là phủ lại cùng tự thân thần thông mất đi hiệu lực có quan hệ. Vấn đề ở chỗ, phàm là có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh giới liền không có một nhân vật đơn giản. Thần thông mất đi hiệu lực không có nghĩa là đối phương không thể chuyển tu võ đạo. Còn nói là, đối phương cũng không phải là không muốn chuyển tu võ đạo, mà là võ đạo có cái gì tính hạn chế sao? Có lẽ, hạ phàm đã nghĩ đến đáp án, vì cái gì từ võ học khai sáng đến nay đều không có một võ giả tu luyện tới thiên nhân chi cảnh. Chỉ sợ đây chính là võ đạo vấn đề lớn nhất. Chỉ tu tính không tu mệnh, vạn kiếp âm linh khó vào thánh. Chỉ tu mệnh không tu tính, thọ đồng thiên địa một ngu phu. Chẳng biết tại sao, Hạ Phàm đột nhiên nhớ tới kiếp trước tu tiên văn học mạng bên trong thường dùng những lời này. Nhưng mà cái này cùng hắn có quan hệ sao? Bởi vì hắn tu hành đến nay cho tới bây giờ không có những này là nhảy, hết thảy đều là nước chảy thành sông sự tình. Kỳ thực hắn đến bây giờ đều như cũ không hiểu gì được võ công, nhất là những cái được gọi là tinh diệu võ công chiêu thức. Hắn liền là thuần túy cường, cường đại thân thể, cường đại lực lượng, cường đại tốc độ. Hoàn toàn dựa vào phương diện này đến nghiền ép địch nhân. Tỷ như hắn cùng sư sĩ chân chiến đấu, ngay từ đầu hắn chơi lòe lòe chiêu thức liền để sư sĩ chân bắt lấy một lần đánh cho tê người. Sau đó hắn không chơi, sư sĩ chân liền chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ban đầu học tập kinh thần kiếm quyết đồng dạng là ôm chơi tâm thái. Có thể học tập về sau hắn lại phát hiện giống như có chút không giống. Hắn phát hiện, cái đồ chơi này tu luyện tới cực hạn lời nói uy lực thật rất lớn, một thanh phi kiếm liền cùng cái truy tung tên lửa giống như. Nếu như đến cái vạn kiếm tề phát, chật chật, hình ảnh kia quá đẹp không dám tưởng tượng, tao, đồ ăn muốn lạnh, làm Hạ Phàm suy nghĩ viển vông sau khi lấy lại tinh thần lập tức từ trên ghế xích đu bắn người lên, ngồi tại trước bàn cơm chính là một lần ăn như hổ đói. Hai ba lần công phu. Hắn liền ăn sạch có lưu dư ôn đồ ăn, tốt muốn chơi điện thoại, tốt muốn đánh trò chơi, tốt muốn đuổi theo phiên nhìn kịch tra, một lần nữa nằm hội trên ghế xích đu miễn cưỡng duỗi người một chút về sau, Hạ Phàm đều không có tồn tại cảm thán một tiếng. Cái này là hắn ở cái thế giới này vượt qua đệ thập nhất năm. Cũng là hắn thời gian qua đi 10 năm một lần nữa trở lại thế giới bên ngoài. Đáng tiếc thế giới bên ngoài không có hắn tưởng tượng mỹ hảo. Theo nhau mà đến chuyện phiền toái đều để hắn hãm sâu bên trong lúc nhất thời khó mà tự kiềm chế. Người nói mặc kệ đi, nội tâm ý khó bình. Người nói quản đi, hắn lại hai mắt đen thui tận chịu ám côn. Trong bất chi bất giác, hắn giống như liền để thế giới này bắt đầu chậm rãi đồng hóa cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Ngày thường bên trong hắn đều không có thời gian suy nghĩ những này, phần lớn thời gian, hắn hoặc là tại cùng người khác chơi chơi trốn tìm, hoặc là tại cùng người khác đấu trí đấu dũng, hoặc là tại cùng người khác đánh nhau đi. Đợi đến hắn hậu chi hậu giác ý thức được trong này kỳ quặc về sau, lập tức không chút do dự đem Thạch Tiểu Phi cho đẩy ra. Sau đó, trừ Tạ Lâm Uyên sự tình, Hắn thật đúng là không có một điểm chuyện phiền toái, ngược lại là Thạch Tiểu Phi bên kia bắt đầu trầm bổng chập trùng. Có người muốn giết Thạch Tiểu Phi, Hạ Phàm làm sao có thể tha thứ, hắn nhưng là thật vất vả mới khiến cho vận mệnh trở lại quỹ đạo, hiện tại thế mà có người dám để cho vận mệnh lệch quỹ đạo. Nhìn hắn đánh không chết cái này quy tôn, hắn không dự định cùng Thạch Tiểu Phi gặp nhau, sợ liền là vận mệnh lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Trở lại Tạ phủ thời điểm, hắn tiền nhiệm nghĩ tới. Nếu như không có chính mình kịp thời xuất thủ, Thạch Tiểu Phi có thể hay không như vậy mà chết. Nếu hắn thật là vận mệnh chi tử, cái kia hắn liền tuyệt đối không thể nào chết được. Có thể Hạ Phàm không dám đánh cược, cho nên hắn còn là quả quyết xuất thủ, coi như chính mình là Thạch Tiểu Phi lão gia gia được rồi. Dù sao làm cái lão gia cũng tốt hơn làm cái nhiều tai nạn nhân vật chính. Bình thường truy kịch nhìn văn thời điểm cảm thấy nhân vật chính kinh lịch rất thoải mái, nhưng chân chính phát sinh trên người mình thời điểm liền sẽ để cho người xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Phải biết Hạ Phàm có thể là đại tông sư, có thể cho dù là hắn đều cảm thấy sứt đầu mẻ chán, chớ nói chi là người bình thường. Hắn hiện tại ngay tại ma quyền sát trường, lúc trước người nào làm chính mình, tương lai hắn liền muốn đối phương 10 lần hoàn trả. Có thể Ninh Đoá cùng ma tông đều quá thần bí. Lượn quanh một vòng lớn, hắn phát hiện chính mình vẫn là không thu hoạch được gì. Đã như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vì cái gì không để vận mệnh khâm định nhân vật chính đến tra ra đây hết thảy, mà chính mình chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là đủ. Hắn cần kiên nhẫn, sớm muộn ma tông sẽ chính mình chủ động nhảy ra, ngược lại hắn càng tham dự vào càng dễ dàng để ma tông sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau, Hạ Phàm liền an tâm tại Tạ phủ ở đây xuống dưới, huống chi hắn đã có chính mình tình báo nhân sĩ, trong giang hồ xảy ra đại sự gì đều có người nói với mình, cũng không đến nỗi làm cái kẻ điếc mù lòa. Mượn nhờ khoảng thời gian này, hắn vừa vặn có thể bù lại phương thế giới này các phương diện lịch sử địa lý nhân văn chờ tri thức, từ đó ếch ngồi đáy giếng hiểu thêm một bậc thế giới này. Nhìn xong thượng cổ phương diện điển tịch sau, hắn vẫn luôn đang suy tư một vấn đề. Nhân hoàng tuyệt địa thiên thông về sau, những cái kia tiêu thất thiên nhân đến tột cùng đi địa phương nào? Mà ma tông sở tác sở vi tựa hồ cũng cùng thiên nhân có quan hệ, trong này lại có quan hệ gì đâu? Ma tông mục đích đến tột cùng là cái gì? Cách chương?